Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1363, chương 1364, đều đặc biệt sao điên rồi. Trung Sơn, mau mau tỉnh lại, chúng ta là người một nhà, người há có thể cùng chiến thiên đạo hữu động tay. Hiên Viên Thần Hoàng khẩn trương, Trung Sơn Thần Hoàng là chín ấn địa ngục Thần Hoàng. Như thế đối phó Thanh Lâm cái này một ấn địa ngục Thần Hoàng. Thanh Lâm nguy vậy, thế nhưng mà sự tình tới quá đột ngột, là được hắn, cũng tới không kịp ngăn trở. Trong lúc nhất thời, khí thiên Thần Hoàng cùng mèo mập đều là biến sắc, cho dù nước cứu không được gần hỏa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Lâm gặp nạn. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cảm giác phần gáy phía trên. Một hồi băng hàn rét thấu xương, lại để cho linh hồn của hắn cũng không khỏi chịu run rẩy. Bị một cái chín ấn địa ngục Thần Hoàng khoảng cách gần như vậy ra tay, đổi lại ai cũng sẽ vì chi khẩn trương. Bất quá Thanh Lâm tuy nhiên khẩn trương, lại cũng không bối rối. Thời gian khẩn cấp, hắn không kịp quay người, lại vô ý thức thân hình nhún xuống, tránh thoát một đao kia. Suy chấm ngoặc kép, chói tay âm thanh phá không vang lên, đồ thần đao lực chạm mà xuống. Thanh Lâm sau lưng, một mảnh tử sắc sợi tóc bay xuống. Thấy vậy hình ảnh, khí thiên Thần Hoàng, hiên viên Thần Hoàng cùng với mèo mập đều là biến sắc. Còn kém như vậy một ngón tay khoảng cách, nếu không là Thanh Lâm phản ứng nhanh chóng, hắn sợ là sẽ chết tại Trung Sơn Thần Hoàng dưới tay. Hừ. Thanh Lâm cũng là một hồi động dung, lại lập tức sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Trung Sơn Thần Hoàng ánh mắt đều đã xảy ra biến hóa. Hắn một mặt ẩn nhẫn nhượng bộ, lại không nghĩ người này đúng là như thế hùng hổ dọa người. Đã như vậy, hắn cũng không cần lại cùng người này khách khí cái gì. Âm vang, Thanh Lâm sau lưng, chín đối với thần dực lưu chuyển mà ra. Phát ra như là thần kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng thanh âm rung động. Lại để cho hắn quanh thân khí thế rồi đột nhiên kéo lên. Thực lực tùy theo trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Thấy vậy hình ảnh là được khí thiên Thần Hoàng cũng không khỏi chịu biến sắc. Không thể tưởng được Thanh Lâm lại có thủ đoạn như thế. Bất quá không đều Thanh Lâm ra tay. Hiên viên Thần Hoàng công kích đã tới trước. Trung Sơn. Ngươi như lại cố ý như thế, cũng đừng trách bổn tọa không khách khí. Hiên viên Thần Hoàng quát khẽ, trường bào phía trên cự long, hóa thành một thanh trảm long kiếm, xuất hiện tại hắn trong tay, cùng Trung Sơn Thần Hoàng đồ thần đao, va chạm kịch liệt, thế nhưng mà Trung Sơn Thần Hoàng chỉ là một lời không nói. Tóc tai bù xù bộ dạng, rất là dọa người, hắn liên tiếp ra tay. Đồ thần trên đao đao mang tách ra, chỉ công không tuân thủ, chém liên tục hiên viên Thần Hoàng. Hiên viên Thần Hoàng tuy là một ấn thiên hằng Thần Hoàng, lại không có biết rõ ràng tình huống điều kiện tiên quyết phía dưới. Không đành lòng đối với Trung Sơn Thần Hoàng hạ nặng tay. Trong lúc nhất thời ngược lại bị giết liên tiếp bại lui. Ai có thể nói cho bản mèo? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mèo mập lắc lư một thân thịt mỡ, vẻ mặt không rõ ràng cho lắm. Sự tình phát sinh quá mức quỷ dị, kiến thức rộng rãi như hắn cũng phản ứng không kịp. Suy chấm ngoặc kép, nhưng lại tại cái lúc này dị biến lại lên. Biến mất hồi lâu Nam Cung Thần Hoàng đột nhiên tự một loại công trình kiến trúc bên trong lao ra. Một đầu màu xám tóc dài, lập tức tăng vọt vô số lần, hóa thành một mảnh màu xám thác nước, cuốn hướng Thanh Lâm. Thanh Lâm cùng mèo mập đều là động dung, hai người này tiến vào kiến trúc về sau, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vì sao tất cả đều nhằm vào Thanh Lâm. Đây là một cái một ấn thiên hằng Thần Hoàng, Thanh Lâm cùng mèo mập thêm cùng một chỗ, cũng không phải hắn đối thủ. Rơi vào đường cùng, Thanh Lâm cùng mèo mập chỉ có thể lui nữa. Vừa lui tựu là hơn 10 dặm khoảng cách. hy vọng có thể tránh thoát Nam Cung Thần Hoàng lăng lệ ác liệt công kích. Thế nhưng mà Nam Cung Thần Hoàng một đầu tóc xám, dường như không xa không giới, theo sát Thanh Lâm cùng Mèo Mập mà đến. Lúc này trong quá trình, cái kia một đầu tóc xám vậy mà hóa thành chuẩn bị linh xà, mở ra răng nanh, cắn hướng Thanh Lâm, một ấn Thiên Hằng Thần Hoàng đích thủ đoạn, quả nhiên không giống bình thường. Thanh Lâm sắc mặt đại biến, bất đắc dĩ phía dưới, hai tay liên tục huy động, dùng bổn nguyên chi lực tại trước mặt khởi động bổn nguyên phòng ngự khí thuẫn, ngăn cản một kích này. Thế nhưng mà tại Nam Cung Thần Hoàng công kích phía dưới, bổn nguyên phòng ngự khí thuẫn là như vậy không chịu nổi một kích, giống như là giấy đồng dạng, bị hắn lập tức xé nát. Vô số linh xà trong nháy mắt đã đến Thanh Lâm trước mặt, lần nữa hướng hắn cắn rơi. Ông, chấm ngoặc kép, thời khắc mấu chốt, khí Thiên Thần Hoàng ra tay, chỉ thấy hắn tốc độ mau lẹ như huyễn diệt, trong nháy mắt tựu xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt, sau đó con mắt quang lạnh lùng vươn một cái đại thủ. Lăng không phóng đại, đem Nam Cung Thần Hoàng một đầu tóc xám, tất cả đều nắm trong tay. Sau đó mãnh lực kéo một phát, đầy trời linh xà lập tức bị hắn lôi đi. Hừ, khí Thiên Thần Hoàng hừ lạnh, bàn tay lớn phía trên cường đại bổn nguyên chi lực bắn ra, trong chớp mắt đem Nam Cung Thần Hoàng một đầu tóc xám đứt đoạn. Chuẩn bị độc xà một lần nữa biến thành một cây đoạn phát, bay xuống trên mặt đất. Thanh Lâm cùng Mèo Mập đồng thời thở dài ra một hơi, nếu không có khí Thiên Thần Hoàng ra tay, bọn hắn tựu thật sự nguy hiểm. Một ấn Thiên Hằng Thần Hoàng một kích, hợp hai người bọn họ chi lực, đều không thể ngăn trở. Đa tạ, Thanh Lâm hướng khí Thiên Thần Hoàng quang đi ánh mắt cảm kích. Tuy nhiên lại phát giác, khí Thiên Thần Hoàng trên tay, đột nhiên có một đoàn màu vàng nhạt sương mù tràn ngập mà ra, khí Thiên Thần Hoàng một trương túc mục mặt, biểu lộ cũng lập tức đã xảy ra biến hóa cực lớn. Khí Thiên, ngươi làm sao vậy? Mèo Mập cũng phát giác không bình thường, không ngớt lời hỏi thăm. Thế nhưng mà không đợi hắn cùng Thanh Lâm phản ứng, cái kia một đoàn màu vàng nhạt sương mù tựu lập tức tràn ngập vứt bỏ khí Thiên Thần Hoàng quanh thân, chỉ còn lại có đầu lâu còn ở lại bên ngoài. Tiền bối, ngươi, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm sắc mặt đại biến, không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Khí Thiên Thần Hoàng thì là chau mày, quanh thân bổn nguyên chi lực toàn bộ ra, cũng khó có thể ngăn cản cái kia màu vàng nhạt sương mù. Đi mau, khí Thiên Thần Hoàng trầm giọng vừa quát, sau đó quanh thân bổn nguyên chi lực chợt như là sóng cồn thủy triều xuống, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cái kia màu vàng nhạt sương mù thì tại trong khoảng khắc từ dưới trên xuống đưa hắn đầu lâu bao phủ. Thanh Lâm cùng Mèo Mập thấy vậy hình ảnh đều là trong nội tâm kịch liệt chấn động. Cũng tại lúc này, cái kia màu vàng nhạt sương mù tất cả đều chui vào khí Thiên Thần Hoàng trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, khí Thiên Thần Hoàng trong mắt hào quang trở nên không hề thanh tịnh, ngược lại có một loại hung ác, càng có một loại thác loạn. Giống, khí Thiên Thần Hoàng phát ra một tiếng rung trời gào thét, sau đó một mắt nhìn thẳng Thanh Lâm, không nói hai lời, bàn tay lớn huy động, một chưởng hướng phía Thanh Lâm lăng lệ ác liệt đánh rơi xuống. Đi mau! Thanh Lâm sắc mặt đột biến, phản ứng không kịp nữa, kéo lên Mèo Mập, toàn lực thối lui về phía xa. Tuy nhiên nghĩ mãi mà không rõ khí Thiên Thần Hoàng tại sao lại như thế, nhưng là bọn hắn cũng không dám có một lát trì hoãn, chỉ có thể rút đi. Khí Thiên Thần Hoàng là ba ấn Thiên Hằng Thần Hoàng, nếu như bị hắn một kích quét trúng, Thanh Lâm cùng Mèo Mập sợ là trực tiếp cũng bị đánh thành bụi bặm. Chín đối với thần dực, hào quang lập lòe, Thanh Lâm tốc độ mau lẹ như là huyễn diệt, nhanh chóng chui vào khu kiến trúc ở chỗ sâu trong. Thế nhưng mà phía sau của bọn hắn, Khí Thiên Thần Hoàng, Nam Cung Thần Hoàng, hai Đại Thiên Hằng Thần Hoàng, quanh thân khí diễm cuồn cuộn, như hai cái dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời chi ma long. Đối với bọn họ theo đuổi không bỏ. Điên rồi, điên rồi, đều đặc biệt sao, điên rồi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao vừa tiến vào nơi đây, khí thiên những cái thứ này toàn bộ đặc biệt sao, điên rồi. Mèo mập vừa đi theo Thanh Lâm Sa Độn Nhất bên cạnh kêu to, lại như thế nào cũng nghĩ không thông, đến tột cùng xảy ra chuyện gì lại để cho ba ấn Thiên Hằng Thần Hoàng đều rối loạn tâm trí, dùng bọn hắn là địch nhân. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.